Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150. 8 ngủ vi vi. 2. 10. Hô, mệt mỏi quá, ta không được. Năng lực mới là không sai, nhưng là thật sự là quá tiêu hao thể lực, nhất là còn mang theo người khác cùng một chỗ. Đơn giản muốn đem hắn cho mệt mỏi nằm xuống. Nhưng là mặc dù rất mệt mỏi, hiệu quả cũng rất tốt. Lúc đầu một ngày lộ trình, hiện tại chỉ phí vài phút. Nhìn cách đó không xa, xây dựng ở trên một tảng đá lớn thành trì, vậy liền vương quốc Alabasta vương đô. Bất quá, bây giờ cũng đã treo bên trên triều trạch vương quốc quốc kỳ. Kia cái gì, chủ nhân, ta có phải hay không cho ngươi gây tai họa rồi? Perona lúc này đi đến Adobe bên cạnh, yếu ớt nói, trước đó chỉ lo chính mình chơi đùa, nhưng không có cân nhắc hậu quả. Bất quá cũng thế, một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, lại không có đi học, làm việc có thể cân nhắc hậu quả gì? Chính mình thoải mái không được sao? Việc nhỏ mà thôi, chớ để ở trong lòng. Adobe sờ lên Perona cái đầu nhỏ. Alabasta vương đô đã bị triều trạch vương quốc quân đội phong tỏa, cho nên từ cửa chính tiến vào trong là không thể nào. Đương nhiên, nếu là cưỡng ép đánh vào đi cũng không được không được. Nhưng không cần thiết, Adobe mục đích tới nơi này, ngoại trừ để nhỏ Robin nhìn khối kia lịch sử bia đá, chính là chuẩn bị trưởng khống cái này khổng lồ vương quốc. Chí ít, cho ra tất cả vương quốc liệt biểu bên trong, vương quốc Alabasta là lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất. Đây là bởi vì vương quốc đại bộ phận là sa mạc đâu. Nếu là sa mạc hóa hạ thấp, tại phiến khu vực này, chỉ sợ sinh hoạt cái 100 triệu người cũng không thành vấn đề. Lần nữa vận dụng năng lực, bốn người trực tiếp xuất hiện tại vương đô bên trong cái nào đó trên đường phố. Trên đường phố trống rỗng, không có một bóng người, bởi vì vương đô bị công hãm quan hệ. Adobe tìm một cái đóng cửa quán trọ, gõ cửa, không ai đáp lại, tiếp tục đập, đông đông đông, đừng gõ, chúng ta không kinh doanh. Rốt cuộc, có người đáp lại, Adobe im lặng, có tiền không kiếm bổn trượng phu. Ha ha, mệnh cũng không biết có thể hay không bảo đảm ở. Đòi tiền làm cái gì? Người ở bên trong cười khổ, sau đó cầm lấy rượu trên bàn bát dùng sức cho mình rót vào. Nghe vậy, Adobe giơ chân lên, một cước đem cửa đá văng ra. Gõ cửa, là ta nể mặt ngươi, nhưng là ngươi thế mà không cho ta mở cửa. Đây là cho thể diện mà không cần rồi. Đá văng ra phía sau cửa, Adobe liền thấy ngồi tại một trương trước bàn rượu một mình nghĩ cách cứu viện nam nhân. Đại khái là lão bản. Adobe đi lên, ngồi đối diện với hắn. Lão bản chỉ là nhìn Adobe liếc mắt, liền không để ý tới, cũng không có tìm Adobe bồi cửa tiền. Đúng vậy a, mệnh khả năng đều không nhất định có thể bảo trụ, còn nói gì tiền a? Vương quốc bị công hãm, cũng không biết tân nhiệm quốc vương chính sách là thế nào. Nói không chừng liền muốn làm vong quốc nô. Về phần hải quân cứu viện, thân ở tại vương đô người bị tin tức phong tỏa, chỗ nào có thể biết? Lại nói, cho dù có hải quân cứu viện, liền nhất định có thể thành công sao? Hiện tại là toàn bộ thế giới đều loạn, cũng không phải vương quốc Alabasta một cái. Hải quân khả năng cũng là ngoài tầm tay với. Lão bản, cho ta cầm bình rượu đến, ta hàn huyên với ngươi trò chuyện. Adobe nhìn xem lão bản nói ra. Lão bản nhìn Adobe liếc mắt, a một tiếng, không để ý tới hắn, tự mình uống rượu. Chủ nhân, cho. Lúc này, Sala thổi quầy hàng cầm một bầu rượu đặt ở Adobe trước mặt, cho Adobe bổ đầy. Nói một chút đi, hiện tại vương đô tình thế. Adobe nhìn xem lão bản hỏi. Lão bản nhíu mày, ngươi là bên ngoài tới, bởi vì chỉ cần là vương đô người, hiện tại vương đô tình hình gì lại không biết. không được sao? Adop cũng uống một ngụm rượu. Ân, hương vị có chút phổ thông. Cũng thế, một nhà phổ thông quán rượu còn có thể hy vọng xa vời có cái gì tốt rượu đâu. Còn có thể có cái gì tình thế? Toàn bộ vương đô đều bị Triều Trạch Vương quốc cho nắm trong tay. Alabasta, xem như triệt để luân hãm. Ngay cả quốc vương đại nhân, cũng đem tại trưa mai ở trung tâm quảng trường bị xử hình. Lão bản thở dài, hắn thấy, Cobra làm quốc vương vẫn là thật không tệ. Nếu là đổi thành thị sát Waternora, ai biết vương quốc Alabasta sau này sẽ như thế nào? Waternora tại đánh vào vương đô đằng sau, thế nhưng là trực tiếp xử tử mấy ngàn tên phản kháng hắn bình dân. Uy danh, đều là giết ra tới, đến mức đầu người cuồn cuộn phía dưới. Không người còn dám nói Waternora nói xấu. Khấu bước rồi, thế mà còn chưa có chết. Adop, ơi, hắn còn tưởng rằng vương đô bị công phá thời điểm, đối phương liền bị xử lý đâu. Như vậy vương quốc công chúa Vivi đâu? Huy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi như thế hy vọng quốc vương đại nhân đi chết sao? Ngươi có còn hay không là Alabasta người? Lão bản giận vỗ bàn, gắt gao trừng mắt Adop. Adop, ơi, ta vốn cũng không phải là Alabasta người a. Tại sao muốn quan tâm quốc gia này quốc vương đâu? Vậy ngươi hỏi công chúa Vivi làm cái gì? Lão bản cảnh giác nhìn xem Adop, tựa như là hổ con lão hổ. Cùng ngươi có quan hệ sao? Adop lắc đầu, được rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta còn là tự mình xem đi. Nói xong, Adop đánh ngất xỉu lão bản, tiến vào thân thể của đối phương, cướp đoạt ký ức. Một lát sau, hắn xem như hoàn toàn hiểu tình huống. Waternora muốn hoàn toàn khống chế vương quốc Alabasta. Đầu tiên muốn làm tự nhiên là tiêu trừ tiền nhiệm quốc vương lực ảnh hưởng. Bất quá, Cobra thân là Alabasta quốc vương, tại nhân dân trong miệng phong bình cũng không tệ lắm. Nhưng là, cái này cũng không tính là cái gì. Người đều là giỏi thay đổi. Đối với phần lớn người tới nói, ai làm quốc vương cũng không đáng kể. Chỉ cần mình qua tốt là được rồi. Nếu là tại Waternora thống trị dưới, Alabasta quốc dân có thể qua so trước kia tốt. Adop cảm thấy, mấy năm sau liền sẽ không có người sẽ còn nhớ kỹ Cobra. Nhỏ Robin, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại. Ta ra ngoài đi dạo. Adop đối với nhỏ Robin nói xong, rời khỏi quán trọ. Căn cứ ký ức, hắn đi tới vương đô trong ngục giam. Hiện tại, trong ngục giam thật có thể nói là kín người hết chỗ. Trên cơ bản đều là bảo hoàng đảng. Nguyện ý là giặc bước kéo hiếu chết người. Tại mộng cảnh không gian phía dưới, không có người phát hiện Adop tồn tại. Rốt cuộc, tìm một hồi, hắn tại ngục giam chỗ sâu nhất tìm được Vivi. Vivi chính co quắp tại góc tường, run lẩy bẩy, thế nào, rất sợ hãi. Adop thanh âm vang lên. Ai, ai ở đâu? Vivi nghe được thanh âm, ngẩng đầu, nhưng không có nhìn thấy người, càng thêm sợ hãi. Hiện tại Vivi chỉ có 8 tuổi, vẫn là một cái đáng yêu tiểu la lị. Trước kia là công chúa, nhưng là đột nhiên liền trở thành tù nhân. Thân nhân duy nhất ngày mai sẽ phải bị xử tử. Đối với Vivi tới nói, từ vương quốc công chúa đến vong quốc công chúa chuyển biến, ngay tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát sinh. Nội tâm là tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, nàng phi thường hy vọng chính mình trở thành chuyện cổ tích bên trong công chúa. Tại trong tuyệt vọng, tổng hội xuất hiện Bạch Mã Vương tử tới cứu nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.